căng thẳng, người Hà Nội căm phẫn, một mặt họ chờ đợi xử lý cứng rắn của quan thống trước hành động láo sự khiêu khích của bọn đồ phổ nghĩa, một mặt tự động rào dậu cửa nhà, đặt vật chướng ngại, cấm chông chà ở cổng, xây đầu phố cuối phố. Hồi đó, nhiều gia đình công thương đều có lắm gia nhân biết võ. Theo giới thiệu của anh Cử Tấn, họ mời các võ sinh đến huấn luyện. Hồ Dũng Nhật nhận dạy ở phố Hàng Đường, Hàng Mã, võ sư Đình Trí đến phố Hàng Đào, Cầu Gỗ, võ sư Trần Thường, khu phố Hàng Gai, Hàng Trống. Phò Mã Lâm vài lần cải trang, cùng với anh Cử Tấn đến xem xét, theo dõi Phò Mã, làm quen với Trần Thường, và rất có cảm tình với anh, muốn xin cha cho anh vào thành chỉ huy một đội pháo binh. Bọn đồ phổ nghĩa hoảng sợ co cụm lại ở dãy sông Hồng. Bà Toàn Thị từ quê ra tỉnh, lại sắp ngửa từ tỉnh về quê không rõ bao lần. Ông chồng vẫn ốm liệt. Ông bác trưởng tộc Đình Dân buồn phiền vì dẫn nước suy di lâm bệnh xanh xao vàng giọt. Hàng hóa còn rất nhiều ở kho hàng An Thái và An Hợp chưa tẩu tán hết. Tiền các bạn hàng còn nợ chưa thu về được là bao. Trong nhà, còn cô Út Diệu Linh và nhiều cháu nội ngoại, có đứa còn ẵm ngửa trên tay. Thêm cái nạn cờ đen thổ phỉ ở trong huyện, làng bên cạnh, tông giáo toàn tòng nhộn nhịp hết ngày lễ thánh này đến ngày lễ thánh khác. Nhiều người lạ mặt ram vào, một buổi tối trời, Trần Lý bỏ áo chùng thăm, cải trang thành một dân buôn, lẻn về gặp mẹ báo tin. Một thằng tướng võ phú Pháp, đu bốn tàu chiến bọc sắt chở đầy quân đầy súng, đang trên đường ra Hà Nội, nay may chúng sẽ tới bến sông Hồng. Bà Toàn Thị dội ra ngay hàng đường, quan tâm lo lắng nhất của bà là lo cho Diệu Linh. Bà vừa tới hiệu An Thái, thì anh Tư Tổ đến, anh cho biết. Tên tướng giặc là Francis Garnier, lúc đó dân ta gọi là An Nghiệp Garnier. Trong tay y lúc này có trên 300 tên lính chiến, 4 tàu bọc sắt và nhiều đại bác đặt trên tàu. Nếu cộng với 500 tên, vừa lính Pháp vừa thổ phỉ cờ vàng xả phang, thì giặc đông tới gần 1.000 quân. Tên Garnier tới Hà Nội láo xược yêu cầu quan ta đến gặp nó trên tàu sắt. Ta cho phép nó đến gặp ta tại Sứ Quán Lâu, nơi đón các sứ thần nước ngoài trước khi vào ý kiến nhà vua. Dặn co kéo dài, cuối cùng hai bên thỏa thuận gặp nhau tại hội quán Diệp Đông, phố Hàng Đàn. Nó vẫn láo xược nói là làm theo lệnh của phủ soái Sài Gòn, mở đường sông Hồng thông thương quốc tế và bảo vệ con đường ấy. Trước đó ít ngày, quan thống nhận được chỉ lệnh của nhà vua. Đợi người của phủ soái Sài Gòn ta dàn xếp diệt đồ phổ nghĩa. Phò Mã Lâm nói, không nghiềm nổi giận dữ. Thế đó, thưa cha, triều đình xử trí như vậy đó. Thống đốc quân vụ Kim Khâm Sai Đại Thần Bắc Kỳ Nguyễn Tri Phương ngồi chết lặng, rất lâu sau, ông mới cất tiếng lên được. Dạng nhất gặp điều gì đãi bất hạnh, sẽ phải xử sự như Cố Khâm Sai Đại Thần Nam Kỳ họ Phan dạo trước. Phò Mã Lâm nhìn cha dàn dụa nước mắt. Được mấy ngày nắng ráo, trời Hà Nội lại nhờ nhờ vẫn đục, ngột ngạt vì thời tiết đổi mùa từ thu sang đông, ngột ngạt vì những hành vi láo xược của bọn đồ phổ nghĩa. Ngày đó, ngày 5 tháng 10 âm lịch, 16 tháng 11 năm 1873, cả Hà Nội bỗng giật mình vì một loạt tiếng nổ to như sấm phía sông Hồng. Hỏi ra mới biết là tên con ba thủy quân Garnier, dân ta phiên âm từ chữ Hán là Gạt An Nghiệp Nhe, đưa 4 tàu chiến và trên 300 quân từ Sài Gòn ra tới Hà Nội, tên đồ phổ nghĩa vội vàng tranh lên tiếp. Sở dĩ có chuyện này là do triều đình ta đem việc đồ phổ nghĩa yêu cầu phủ soái Sài Gòn ra giải quyết, phủ soái nhận sẽ cử người ra Hà Nội dàn xếp, nhưng chúng dàn xếp bằng chiến hạm và lính viễn thông, Garnier tuyên bố mục đích nó ra Hà Nội là để bảo vệ con đường thông thương quốc tế từ Biển Đông, theo sông Hồng tới Vân Nam Trung Quốc. Nó tuyên dương tên Đồ Phổ Nghĩa công đầu trong việc khai thông dòng sông này. Từ nay, thuyền mãn cắm cờ Pháp ngược lên Vân Nam, tự do đi lại, không cần phải xin phép chính quyền ta. Nó còn nói các bến bãi sông Hồng phía ngoài Hà Nội thuộc quyền sử dụng của chúng. Láo xược hơn nữa là tuyên bố có nhiệm vụ đánh dẹp giặc cướp cho dân bản xứ được yên ổn làm ăn. Người Hà Nội vô cùng căm phẫn, ông già, bà cả, trẻ em đã lánh nạn về các vùng quê. Dân binh trai tráng ở lại xây tường đắp ụ, lập chướng ngại chông chà ở đầu và cuối phố, các ngõ ngách ram vào. Các thám tử, anh tư tổ và cả họa sĩ Trương Muối ngầm đưa tin đều đặn tới Hiệu An Thái. 4 tàu chiến trên 300 quân của Garnier, cộng với 6 tàu máy nhỏ và 500 quân của Đồ Phổ Nghĩa là gót nghét 1.000 tên. Có thằng bưởi lỏ, mắt xanh như mắt mèo, có đứa nhỏ nhem, trên là áo nhà binh thắt lưng da to, dưới là cái váy lùng thùng, chẳng là người cũng chẳng là ngợm. Tàu chiến nào của nó cũng có đại bác hoặc bổ sung. Từ ngày thằng Quan Ba đến, hình như nó cấm không cho bọn bủi lỏ, mắt xanh đi vào phố. Còn bọn thổ phỉ cờ vàng, thì nó thả cho đi cứ phá, chúng còn dĩa qua thành cửa bắc, cửa đông, dặm dọa khiêu khích quân ta. Sau buổi lễ thệ sự là lệnh cấm trại, quan quân hừng hực khí thế giết giặc, gươm, giáo, súng điển sang, quả mai, quả hổ, đại bác thần công đã sẵn sàng, thuốc nổ, thuốc đại bác kinh kình, xuất kho tới từng tổ chiến đấu. Kẻ quả công, nhựa cháy, dầu sôi, trút xuống đội hình địch, tập trung với chân thành, đã được thể nghiệm. 4 dãy tường thành những sọt đất to như chú lợn tạ, để nắp, bắn liền liền giao với con đê nhỏ, cạnh những khẩu đại bác, là những sọt đựng thuốc phóng, những cái nia đạn gan tròn như trái bưởi nặng chình chịch, và những đoạn dây thừng to như cổ tay để kéo pháo, lúc cần tập trung quả lực mạnh. Những cây pháo thùng đông kỵ như những thân cây lớn, những trái quả hổ to, nhỏ, có cán để ném được xa. Sản phẩm tay nghề lén lút nhào, trộn, gói, buộc, chắc nịch của quân sáo và các võ sinh Tân Cương công khai đưa lên mặt thành trước sự ngạc nhiên của quan đề đốc, lãnh binh chủ hòa. Đối với hai vị này, một việc đã rồi. Đã hơn một tuần, đầu canh năm mọi người đã dậy, nổi lửa nấu cơm, lau chùi vũ khí, ăn uống xong, mỗi chiến binh nhận một suất cơm nắm dự phòng cho cuộc chiến nếu xảy ra. Ngày mùng 5 tháng 10 âm lịch, 16 tháng 11 năm 1873, tên Garnier đến Hà Nội, tưởng đã phải dùng cơm nắm rồi, quá lại chưa. Ngày 6 tháng 7, lại xuất cơm dự phòng có thịt, căng thẳng đón già đón non, cứ ngồi đó đợi nó đánh, mới đánh trả, chán phè, sao không chơi cái bài ăn cổ đi trước lội nước theo sau à? Chập tối, người ngẫm tâm, ngựa bỏ nhạc dán cho mấy trùy, thượng sách không nào. Trần Thường cũng trong tâm trạng đó, là tướng chỉ huy, anh không thể bạo mồm, bạo miệng, chỉ còn ngày một, ngày hai nữa là cùng. Anh nghĩ vậy. Bệnh tim ông Trần Trác không hề thuyên giảm, nấn ná mãi, hôm nay bà Toàn Thị mới trở ra hàng đường. Tuy nhiên, thời gian ở quê chăm sóc chồng, bà đã chỉ đạo con cháu thực hiện phân tán cất giấu của cải. Một trong những việc trọng tâm là đem về quê những đồ gia bảo, vật lưu niệm gia phả, bút tích của các cụ và quá nửa thư viện gia đình. Bà ra lần này cốt để mua một lượng kha khá thuốc bắc dự phòng cho chồng tại cửa hiệu Nhân Hòa Đường, quen thuộc phố Hàng Bường. Vừa gặp giới công thương bàn định hướng làm ăn trước mắt lâu dài. buôn bán thường có đồng chịu, đồng trả. Bà ra để trả hết đồng chịu và xin lại những đồng chịu của người khác nợ bà. Trước quân cờ đen của đề đốc Lưu Vĩnh Phúc, trú ở bờ bắc sông Hồng, gần đây chúng tràn sang cả bờ nam nhũng nhiễu dân chúng. Làng Hạ Thái của bà không yên, lần này bà nhất định đưa Diệu Linh về. Còn Hồ Giọng Nhật, giọt máu duy nhất của một người lẽ ra đã thành đôi lứa với bà, nhưng cả hai đã để lỡ làng. Hai trẻ cứ xoắn xít với nhau suốt ngày, Diệu Linh còn quá hồn nhiên trong trắng, đôi mắt thánh thiện đượm buồn của một nhà tu hành. Nó rất ngại chuyện chồng con. Nhiều chàng trai khôi ngô túng tú, con già nền nếp như Đại Lâm, con già cử thương, đại hữu, thân thuộc vừa bước vào, chắc để bắt chuyện, thoáng nhìn là nó trốn biệt. Với Hồ Giọng Nhật, ngay từ phút đầu, nó đã niềm nở, anh em, có một cái gì dung dũi, hay như nhiều người nói, Hồ Giọng Nhật bù vào chỗ trống vắng của anh Trần Đạo, trong tâm linh nó, bắt Diệu Linh về quê mà không có Hồ Giọng về cùng. Nó lại như trước kia, tha thẩn một mình một nơi yên tĩnh. Bảo Hồ Giọng về quê có được không? Hồ Giọng chẳng đã lòng về tận Hạ Thái, nặng nặc đòi bà chứ đầu quân như anh Trần Thường và Huynh Sáo. Rồi bà cũng phải quyết định để Hồ Giọng gia nhập dân binh bảo vệ phố phường và cửa. Trong nhà kho, chè xuất biên, sơn bài, khảm trai còn chất đóng. Trang trí nội thất còn lại rất nhiều đồ quý giá. Bỏ tiền sắm sửa một lúc tới mấy ngàn quan, dẫn nước kéo theo dựng nhà, bất hạnh chung đâu phải riêng một nhà. Họa sĩ Trương Muối ghé vào hỏi thăm, không ngờ bà lại có mặt. Đến lúc này ông ta vẫn hài được. Bà nhớ lần họa sĩ đến xin lỗi về hai bức họa đã thành tai họa cho gia đình, nói được vài câu để hiện hình. Nghệ nhân phóng túng ngay. Kính chào thuộc quan phu nhân Khang Ninh Trường Thọ. Họa sĩ lên tiếng, nhếch môi, nheo mắt ngược chiều giao như kép hề. Bà đáp, đường nẫu cả ruột gan đấy, chào ông. Úc Linh đâu? Tôi chỉ muốn được đứa con dâu như cháu nó. Ông cứ bảo quý tử lại xem sao. Phải nhai dập miếng trầu, ông mới chịu ngồi ngay ngắn, nói. Tôi vừa bị thằng đồ Phổ Nghĩa bắt cóc. Sao? Sao? Chẳng hiểu có đứa nào, chắc là bọn Bồng Lai Bách Nước. Thằng đồ Phổ cứ như bắt cóc tôi đến, ép tôi phải truyền thần cho nó bức chân dung, giữ tôi ở tử quán, riêng một phòng ăn ở luôn tại đó, không cho đi đâu, vẽ xong mới được về. Tôi vẽ quấy qua xong bức chân dung, nó lại ép tôi vẽ một bức toàn cảnh bến bãi sông Hồng. Nó khạng chân đứng giữa phủ tiết dọc sông, thuyền mộng lớn và một đám người khuôn giác. Chắc đã xong, nên nó mới chịu thả. Chưa xong, nhưng từ tối qua có lệnh của thằng Gagné gọi nó đến, thế là tôi bỏ ngay về đây. Thằng Gagné gọi mua đồ gì đây? Tôi cũng nghĩ vậy, có thể chúng sắp khởi sự. Ông thám tử đại tài ơi, ông nói rõ đi, sao lại có thể mà chắc chắn là chúng sẽ khởi sự mai kia hay tuần sau? Tôi đâu dám nhận, mọi người cứ gán cho tôi như vậy. Tôi nghĩ rất có thể là ngày mai, cùng lắm là ngày kia. Dạ, đúng rồi ạ. Người vừa nói từ sân vọng vào là anh Tư Tổ, mặt mày xây xác, áo rách buông một bên vai. Bà Toàn Thị sửng sốt nói, anh làm sao thế, anh vào đây, vào đây. Tư Tổ đỡ chén trà nóng từ tay chủ nhân, vẫn còn bực tức, giọng quan quan thuật lại. Một toán thổ phỉ cờ vàng đến chiếm nhà anh, quẳng chiếu chổng ra đường, hai bên đấm đá nhau kịch liệt. Bọn chúng từ dưới bãi sông kéo lên đông, mai cho dân binh ta đến giải ngay cho anh và số đồng nghiệp khuôn giác. Anh vừa nói đúng đấy ạ, nghĩa ra sao? Bà Toàn Thị hỏi khi Tư Tổ đã lấy lại cân bằng. Thưa, ngày mai hay ngày kia là chúng sẽ đánh thành như lời ông Trương à? Tự thân họa sĩ ngồi nghe cũng thấy bồn chồn. Ông định hỏi thì Tư Tổ đã nói liền. Cháu biết rõ mấy chiếc nhà bè chưa thổ đồ hồ ở ngoài bãi. Nhiều đêm trước, bọn lính Tây Dương chính cống mắt xanh tóc vàng, được phép đến đó hả bù khú với cái mai dâm. Một số con gái khác người như là Tạo này chẳng hiểu cái từ đâu đến, thì lên chiếc thuyền của chúng, tiếp bọn sĩ quan. Đêm qua chẳng thấy nào đến hết, chắc lệnh cấm trại rồi. Tình của ai? Người của chúng cháu ở các nhà bè. Lắng lặng trong phòng khách, anh Tư Tổ nói giọng khẩn khoản. Anh em chúng cháu mất nhà cửa rồi. Thưa với bà, cho anh em ở tạm mấy gian nhà ngang trong sân. Bà Toàn Thị đồng ý ngay, cho gọi chị Xuân đến, bảo thu dọn sạch sẽ mấy nơi đó ngay. Bà không quên nhắc chị Xuân thổi cơm, nấu nước để anh em ăn. Vì phải đợi Hiệu Thuốc bắt nhân qua đường chọn đủ vị, sao tẩm kỹ nên bà Toàn Thị phải nấn ná đến sáng hôm sau, ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch, 20 tháng 11 năm 1873. Đêm tối, nhiều nhà trong phố vẫn sáng đèn, thu xếp đồ đạc, gồng gánh bồ sọt chuẩn bị tản cư. Nhiều nhà còn nấn ná, chuyển mọi thứ ra giường sau, đồ đồng, sứ, quý, cho xuống ao, xuống giếng. Người người thổi xôi, làm gà, chuẩn bị hương khói cúng tế thần linh, tiên tổ, nhân ngày hôm sau, mùng 1 tháng 10, phù hộ, tránh nạn binh đao, tai qua nạn khỏi. Trời mây tới mịt, gió lo âu, lòng người nặng trĩu. Hôm sau từ tinh mơ, mây xớp lơ lửng trên bầu trời Hà Nội, báo hiệu một ngày nắng ráo. Qua giờ Mão sang đầu giờ Thìn, 8-9 giờ, tiếng đại bác bỗng nổ vang từ sông Hồng vào, rồi lăn lên tứ phía. Tiếng đạn xéo hưng vút trên đất nhà trong phố, đường phố huyên náo, gọi nhau ý ới, đột ngột, lạch cạch dọn đồ đóng cửa. Tiếng chân chạy dùn dịch, tiếng la hét thất thanh, cháy, ở dãy phố gai dẫn rồi. Cả phố thuốc nam nữa, bọn cờ vàng xông vào mấy tràn gạo cướp sạch, rồi phóng quả đốt. Kia, bụi khói đang gồm kia kìa. Nơi nào đó? Thôi, nhanh chân lên nào. Hồ Trọng Vật, anh Tư Tộ và mấy anh em khuân giác hộ tống mọi người trong nhà qua các giường sau dãy nhà trong phố mà chân binh đã chuẩn bị sẵn, vượt qua mặt đường đất từ Tràng Tiền, nối với khu Tràng Thi cũ thì gặp trở ngại. Từ bến Tràng Tiền đến ngã tư góc Hồ Gươm, lố nhố vài sắc lính áo vàng. Một tên lính Pháp lăm lăm khẩu súng dài trấn giữ ngã tư. Anh Tư Tộ rút đoạn kiếm định xông ra, thì Hồ Vọng Nhật kéo áo lại, tự mình đàng hoàng bước ra. Cả nhà, nhiều gia đình khác chạy loạn, nấp trong cây cỏ, thót tim lại nhìn theo. Hồ Vọng đến gần tên lính trước mũi súng đang nhắm vào anh. Anh bỗng sụp xuống lạy vang nó, tên lính xì xồ dặm dọa, dướng dướng mũi lê vào anh. Bằng một biến võ bất thần, từ dưới tóc lên, trúng hạ bộ, tên lính ngã quỵt xuống đất, há hốc miệng. Món miếng giỏ chém bằng bàn tay vào cổ tên giặc chết đứ đừ. Mọi người, theo hiệu lệnh của anh ào ào chạy ra ngã tư về các xóm phía nam Hồ Gươm. Hồ Vọng Nhật vừa kịp nhặt khẩu súng dài và hai bao đạn của tên giặc, thì một loạt tiếng súng nổ vượt theo. Bọn lính từ phố Tràng Tiền chạy tới bắn tới tấp. Hồ Vọng Nhật bình tĩnh, nấp sau lùm cây chậm rạp. Đạn lên nòng đợi cho mọi người chạy xa mới lặng lẽ lui về theo. Bọn lính giặc chỉ nhè vào những bụi rậm bắn loạn xạ không dám tiến. Tới bờ con kênh xiên xiên từ đình Quảng Văn xuống mọi gia đình khác thuê được đò đã xuôi lâu rồi. Không thấy Út Linh đâu, năn nỉ mãi, bà Toàn Thị và người nhà mới chịu xuống đò cho anh Tư Tộ và mấy bạn đồng nghiệp hộ tống về quê. Trần Lý nhất định xin ở lại với Hồ Vọng Nhật tìm em. Bà Toàn Thị, chị Xuân đồng ý ngay. Để Hồ Vọng Nhật ở lại, tìm một mình có thể liều lĩnh. Cùng giờ dần, sau tiếng nổ của đài bắt giặc, lập tức từ trung quân doanh trướng của quan Câm Sai thống đốc quân vụ một tiếng pháo lệnh. Chiên trống ngũ liên nổi lên, rùng rùng thúc giục, nhất hô dạng ứng, quân sĩ thiết gian lời thề, sát, sát bạch quỷ. Tiếng đại bác của ta nhất loạt phát quả. Hai mũi tấn công chủ yếu của giặc là cửa chính bắc và cửa chính đông. Cửa chính bắc, đại bác giặc đặt trên bốn tàu chiến bắn mạnh vào tường thành và các mục tiêu bên trong chi diện cho bộ binh từ bãi cát bờ sông tiến vào. Phía cửa đông chia nhiều mũi nhỏ tràn qua các đường phố, lợi dụng có độ che khuất áp sát tường thành. Tiếng súng của ta, của địch trền gian như sấm động. Ngày càng dữ dội, chỉ cách nhau 10 thước, phải gào to mới đủ nghe. Giữa tiếng súng trận, tiếng quân reo, tiếng trống dục, chiếm vó ngựa phi nước đại, ập đến vị trí chỉ huy của đội trưởng Cử Tấn. Quan thống dụ Nguyễn Tri Phương, Phò Mã Lâm, một vị lãnh binh và mấy vị binh cùng nhảy phát xuống ngựa. Mắt ông rực lửa mà ưu ái khích lệ lướt qua đội hình chiến đấu mé phải cổng thành cửa bắc. Đầu tóc, mặt mày đen nhẽn vì khói thuốc bụi tro. Ông thông báo, mặt phía đông vững vững, giặc bị giết khá nhiều. Dân binh trong phố cũng đánh làm chậm bước tiến của giặc. Mặt trận phía nam, phía tây chỉ là nghi binh. Khắp nơi quân ta chặn đánh địch rất dữ dội, dũng khí có thừa. Tường thành trung chuyển, dưới chân một cột khói nhờ, kèm theo mặt tường ngoài bốc khét, có tiếng la quảng hốt. Thành bị rồi! Đội trưởng bẻ mặt trước quan trên, sổ tới túm vai áo một người lính, quá hoảng sợ, giáng mình xuống đất, định nạt nộ. Quan thống dụ lại gần, gạt tay Cử Tấn, bình thản hỏi chiến binh nọ. Nhắc lại ta nghe, giọng ông nặng nặng miệng trong. Quân lệnh, chiến binh tiếng tái ấp úng đứt đoạn. Quân lệnh như sơn, tử chiến cho toàn thành. Gì nữa? Dạ bẩm, kẻ nào giác gan rồi bước, cúi đầu làm lên à? Ông định nói gì? Thì một tiếng nổ là vang lên dưới chân thành. Đội trưởng Tấn chưa kịp cúi đầu đề nghị ông hãy tạm lui xuống thấp, thì ông đã nhảy lên ngựa phóng trên mặt thành về phía tay phải để đạn pháo địch đang bắn phá mịt mù. Cặp mắt nảy lửa của đội trưởng pháp binh Trần Thường trừng trừng nhìn vào cuối phố hàng khang. Phải có người nhắc to, anh mới biết là quan thống dụ đang gọi anh. Tay ông chỉ thẳng vào trúng điểm mà Trần Thường chọn là mục tiêu bắn. Mặt ông đanh lại, giọng rành rọt như tiếng chuông nặng nặng. Nghe xong, ông gật đầu phê chuẩn quyết tâm của Trần Thường, tập trung cả hai đội Đại Bác Phi Long, Phi Hổ bắn mạnh vào cuối dốc hàng thang, diệt đội hậu bị địch, không cho chúng tăng cường lên phía trước. Ông chỉ thị thêm là điều đội Phi Phượng đến bắn mạnh vào tiền quân địch, không cho chúng tiếp cận chân tường thành. Ông nói tiếp, đẩy pháo lên sát mép tường, chút đồng xuống mà bắn. Của này dành cho bọn nào dám bước vào chân tường. Thôi, ta đi đây. Sát, sát bạch quỷ, quyết tử với tòa thành. Pháo ta nổ giòn đanh, đạn tản mát nhiều, có nhiều loạt mất hút, không nhìn thấy nổ ở đâu. Một số loạt rơi, nổ trúng cuối phố hàng thang. Pháo địch bắn trả lại ầm ầm. Trần Thường cắn môi đến bật máu, nhận sự thua kém của pháo đạn ta, không dương tầm bắn tới những tàu chiến giặc trên sông Hồng. Một tiếng nổ long trời chuyển đất phát ra ở phía sau lưng Trần Thường. Trong bàng hoàng ngơ ngác có tiếng la lớn, nổ kho thuốc súng rồi, kia kia! Một cột lửa lớn đỏ rực bốc cao, tạo màn khói đen gồm, trùng qua nửa diện tích nội thành. Tranh thủ thời cơ bất lợi của ta, một số lính giặc áp sát được chân thành cửa bắc cửa đông. Đội trưởng Cử Tấn lấy đâu được con ngựa chiến, phóng như bay, từ phía dưới lên mặt tường thành, nhảy phóc xuống cạnh Trần Thường, vào quân sáo. Mắt anh rực lửa, toàn thân nhem nhuốc, nói qua hơi thở dồn dập. Đại sự hỏng rồi, nội phản! Hoàng thống Phò Mã Lâm tử thương cả rồi, tính mạng nguy kịch lắm! Có tiếng gào rất to. Chém cha thằng Cố Phước, tại nó tất cả, nó! Không ai bảo ai, cả ba vị võ tướng đều cúi đầu ngoảnh mặt về hướng võ miếu, nước mắt giàn giụa cùng bùng lên trong họ ngọn lửa căm thù. Trần Thường tuốt gươm lên, giọng nói như gan như thép. Ta nhất kiến cô trung tặc đỡ hàng, xin thề. Cùng lúc tiếng nói sắc lạnh của Cử Tấn huynh sáo, ba tàu quyết sống chết nơi này. Các chiến binh hô vang, quyết tử chiến với tòa thành. Cùng đầu giờ thìn, từ bờ sông Hồng giặc chia nhiều mũi vào các phố hàng chiếu, hàng mắm, tiến đánh cổng thành phía đông. Thổ phỉ quân cờ vàng đi trước, lính Pháp đi sau, bị đánh bật lại từ các phố hàng cuốc, hàng giải. Giặc đánh chiếm dãy phố trung tâm, hàng đường, hàng đào, làm bàn đạp tiến quân. Chúng nổ mìn phá cổng xây, vật chướng ngại ở những đầu phố và cuối phố. Tại bến đá Cầu Đông ở giữa phố hàng đường, dân binh và mấy anh em quân giác của anh Tư Tổ ở lại nắp trên nóc mái nhà, bắn xuống quả mai xuống, giặc chết xác trôi trên dòng tô lịch. Trời đã sáng rõ, tiếng nổ đì đùng lúc mau lúc thưa khắp các phố. Phố hàng ghen đông khách trú, lực lượng dân binh mỏng phải rút. Thổ phỉ, lính Pháp phá cửa xông vào huyện An Hợp, súng ngắn 55. Tên này còn trẻ, dân Pháp chính cống, đầu óc ưa mạo hiểm phiêu lưu, tìm hiểu cái xa lạ huyền bí phương Đông, vào đội quân diễn chinh Pháp sang ta. Bỗng hai mắt nó trợn ngược, miệng há hốc khi thấy trên bàn một mâm cơm còn nguyên vẹn. Mình đã sa vào bẫy, nó nghĩ, một lưỡi dao băng rỡ ở Đông sắp lìa đầu mình khỏi cổ. Rung bắn người lên, nó dung dĩ mũi súng tứ phía lên trần, xuống gầm giường, rồi nó ba chân bốn cẳng như bị thần chết đuổi, chạy thấp ra ngoài đường, hò hét quân lính không được sục sạo xa, về ngay, tiến, tiến. Hồ giọng nhập như con cáo sổ lòng sục sạo khắp nơi, sân, giường, bụi tre, gốc cây, gian bếp, gian nhà trống rỗng. Trần Lý lạc nhau lúc nào không biết, quay lại hàng gai hàng cân xem sao, tiếng súng đi đoàn không ngớt. Phía cửa bắc cửa đông tiếng đại bác nổ rền. Một tên lính Pháp giọt tiến đến sau chiếc xe bò chỏng trơ giữa phố. Hồ giọng bắn xong chạy bổ tới, nhặt khẩu súng dài cảnh sát tên lính. Anh lao như chớp vào cái ngõ sâu, thấy lạnh lưng, Hồ giọng mới biết là lúc anh giọt vào ngõ, một viên đạn đã sượt qua lưng anh. Cũng may vết thương nhẹ, máu chỉ rỉ rỉ. Lại nhiều tiếng xì xồ, chân bước tới gần, giọng Nhật nhận ra lối cũ, luồn lũi về giường sau nhà An Thái, có tiếng kêu thất thanh bên kia bụi mía. Một tên lính Pháp vừa giật ngửa một cô gái xuống đất, nhảy hai bước tới, giọng Nhật đâm ngập mũi dao giữa lưng tên giặc. Cô gái gần như ngất xỉu, đầu tóc rũ rượi kín cả mặt, giọng Nhật hai tay ôm hai vai, xốc cô gái dậy. Không phải Diệu Linh. Thuộc văn Trần Trác ốm liệt trên chục năm ở quê Hạ Thái, ông thở hơi cuối cùng. Khi được tin vua từ Đức băng hà năm Quý Mùi năm 1883, ngần ấy năm bà Toàn Thị thường xuyên ở bên giường bệnh, nơm bà mòn mỏi xanh xanh như một cây hoa bị cơm nắng, nhiều nếp nhăn trên mặt, và trong nôm ông một ngày nên nghĩa chuyến đò nên quen, hơn là nồng đượm trái tim da diết của bà. Trên 10 năm ấy, hai lần Tây Hạ Thành Hà Nội năm Quý Dậu năm 1873, và Dâm Ngọ 1882, tức 10 năm sau, chẳng hiểu vua quan làm gì mà để dân nước bị hạ nhục đến thế. Giận nước, giận nhà, gia đình bà chỉ dòng họ vừa mất người vừa mất của. Võ tướng Trần Thường tử chiến trên tường thành Hà Nội, cùng với huynh sáu và các võ sinh Tân Cương, anh cử tấn giả chết giữa các tử thi. Đêm tối lần ra ngoài thoát nạn, Trần Lý trẻ người non dạ được thám tử Tư Tổ báo tin tướng giặc Sát Nhiê sẽ đánh chiếm ngã tư Cầu Giấy, làm bàn đạp tiến đánh thành Sơn Tây. Lý phóng ngựa một mạch lên Tân Cương loan báo. Quả nhiên, ngày đông chí năm đó, 21 tháng 12 năm 1873, Gác Nhiê hùng hùng hổ hổ dẫn đại đội binh mã tiến vào khu Cầu Giấy. Lọt vào trận địa phục kích của ta. Bên này cầu, một số quân triều đình không chịu hạ vũ khí tập hợp lại, cùng với các dân binh phố phường, làng xóm đội ngoại thành, do võ tướng Hồ Giọng Nhật chỉ huy, các đôi đội hình giặc, diệt khúc đuôi. Bên kia cầu, đội võ sinh Thiện Chiến Tân Cương về kịp do huynh trưởng chỉ huy, đón diệt khúc đầu. Có thêm một số quân của Lưu Vĩnh Phúc. Tất cả đặt dưới sự chỉ huy thống nhất của đội quân triều đình của tướng Hoàng Kế Diêm, tổng đốc Sơn Tây. Giao tranh giáp lá cà dữ dội, cả hai bên đều thiệt hại, có chỗ xác giặc chết chồng chất lên nhau, máu bùn ngập tới cổ chân. Tên Gác Nhiê bị bắn dở sọ ngay tại trận. Bên này cầu, quá cổng đền Dôi Phục, tên quan hai Văn Đi lòi ruột, Trần Lý bị bắn gãy chân. Đến giờ đi tập tễnh, ngoại ô một trận mặc nhiên qua đời. khách các hiệu rụng rời nháo nhác, dọn dần tay đồ đạc xuống tàu, giữa dòng chiếc trước chiếc sau, ra ngoài Đinh Hải, Hải Phòng để hầu về Nam. Chúng ta đang thắng trận, giặc đang thua, đáng lẽ cứ cái đà ấy hất tất cả chúng nó xuống biển, thì lại mắc mưu ký hòa ước, khác nào để cho chúng nghỉ ngơi hồi sức, chờ đợi thời cơ đánh ta lần nữa. Một là bên đạo thông đồng, hai là có kẻ triều trung tư tình. Năm 1870, bên châu Âu, nước Pháp bại trận, phải cắt vùng Alsace và Lorraine, giàu khoáng sản cho nước Đức thắng trận. Nhưng những kẻ khiếp nhược chủ hòa vì quyền lợi ích kỷ, dinh thân phì gia của chúng ở trong triều vẫn nhắm mắt cúi đầu chịu nhục, hạ bút ký hòa ước năm Giáp Tuất, 15 tháng 3 năm 1874. Nhục nhã hơn nữa, ngày 20 tháng 7, cùng năm lại ký bản thương ước bán rẻ vận mệnh lợi ích sống còn của quốc gia dân tộc cho giặc. Ngoài hai con trai trong nhà, trong dòng họ, con trai Bác Đình Thành, cháu nội ông Ba Lễ, cháu và sáu tính tham gia dân binh bảo vệ phố phường đều đã hy sinh. Tranh thủ lúc hỗn quan hỗn quân, cướp phá dơ dét của cải các nhà trong phố. Cửa hiệu An Thái có dân binh nắp trên mái nhà bắn xuống, giết được vài tên giặc. Gọi hàng không xong, leo lên không nổi, chúng chất rơm rạ, cành củi, châm lửa đốt nhà. Cửa hiệu An Hợp phố Hàng Ngang, hiệu sách Tùng Lâm Hàng Gai, hiệu vàng bạc của bà Sáu Tính phố Hàng Bạc và nhiều hiệu buôn khác bị cướp phá sạch trơn. Nước mất, nhà tan là thế đó. Trong ngậm ngùi thương con, tiếc của sáng lên niềm tự hào, một sự giải oan cho gia đình và dòng họ. Người con thứ ba trần đạo của bà theo đạo Thiên Chúa phải bỏ trốn khỏi nhà trở thành linh mục trần đạo giác ngộ, sớm nhìn nhận thấy cái chất thực dân xâm lược sau tấm áo chùm đen và cây thập ác trong tay những tẻ giả danh cố đạo Pháp. Cái chết của tên Sát Nhê là do các cụ đạo chân chính của ta dò biết ngầm báo cho Trần Đạo và thông tin ngay cho thám tử Tư Tộ. Lần thứ hai hạ thành Hà Nội năm 1882, đến lượt tên chủ tướng giặc Grivier, theo chiếc xe đổ của Cát Nhê, tiếng đánh chiếm Cầu Giấy cũng bị sớm phát hiện. Nhưng tên thực dân xâm lược cáo già này yêu cầu có một linh mục bản xứ dẫn đường để lôi kéo giáo dân. Trần Đạo xung phong nhận làm việc đó, lừa giặc vào trận địa phục kích của ta. Trần Đạo ngã xuống giữa trận tiền như một người anh hùng, còn đâm thủng bụng một tên hạ sĩ quan Pháp. Cái chết cao cả của Trần Đạo làm cả gia đình, dòng họ mát lòng hả dạ. Dù sao, vẫn con cháu nhà, vẫn mang dòng máu Lạc Hồng trong huyết quản. Ông trưởng tộc Đình Nhân nhờ tiếng thơm của đứa cháu lạc nòi Trần Đạo, khi trước mà tỉnh táo hẳn lên. Mấy tháng liền trước đó, ông hoàn toàn bị suy sụp, chút quốc nạn do những kẻ triều trung tư tình, để chặt tay hai lần hạ thành Hà Nội, gây bao thảm cảnh trận vong, tàn phá nhà tan cửa nát cho con cháu dòng họ ông ở ngoài tỉnh, trong quê Hạ Thái, giặc cờ đen cướp phá, đốt nhà. Thiếu chút nữa là cả gian từ đường của dòng họ ra cho. Vài năm trước, bị cảm lạnh nặng, ông sẵn sàng về với tổ tiên thư thái nhẹ nhàng. Vì nền tế đã khánh thành, con cháu nội ngoại dâu rể tương đối đông đủ, gia phả đã được điều chỉnh bổ sung người mất, con trẻ mới sinh cuốn phá ký. Ông Ba Lễ đã biên soạn hệ thống lại. Bản tộc khoán quy định trách nhiệm của từng thành viên trong dòng họ được mọi người nhất trí ký tên. Nhờ cháu gái, tức bà Toàn Thị chạy đúng thầy đúng thuốc, ông đã qua khỏi. Đến trận ốm này, nhờ Trần Đạo mà ông gắng gượng thêm được ít ngày, rồi mới chịu nhắm mắt xuôi tay. Ở quê, bà Toàn Thị phần gái như trai, trông nom từ đường, điều hành mọi việc ngoài tỉnh trong quê. Ngôi nhà An Thái bị đốt cháy trống quát, tới mái từ Tây Hạ thành lần thứ nhất. Bà đã toan cho xây lại mới, nhưng bàn đi tính lại trong nhà, trong giới công thương gia, thấy chưa phải lúc, bà trao cho vợ chồng người con cả Trần Luân sửa chữa ở tạm, cốt duy trì cửa hiệu An Thái buôn bán cầm chừng. Trần Lý đã có gia đình riêng, duy nhất cô gái cưng út dịu của bà, lúc này đã ngoài 20 tuổi rồi mà vẫn chưa thành đôi lứa. Chẳng lẽ số phận con cũng lại như mẹ, bao chàng trai tuấn tú, con nhà gia giáo, chữ nghĩa hẳn hoi, lại quen biết lâu năm như Đại Lâm, con nhà cử thương đại hữu, đến cầu xin, nó cứ lẩn trốn như trạch, làm người ta lầm tưởng bị xem thường. Người đàn ông duy nhất nó gần gũi chuyện trò coi như anh trong nhà là Hồ Giọng Nhật. Đã có lần bà thử ướm lời, nó quẩy lên lành đạch, nhìn bà bằng ánh mắt rất lạ lùng khó hiểu. Sau ngày giết được Rắc Nhê ở Cầu Giấy, Hà Nội tạm yên ổn được ít lâu, nhưng rồi lại ký kết hòa ước và thương ước năm Giáp Tuất năm 1874, giặc được quyền đi lại trên sông Hồng, thế là một tòa đại diện Pháp chễm chệ ngay giữa phố Hàng Gai có lính Tây Trắng, Tây Quẳng, mặc váy đứng gác. Có mặt lũ lính ngoại quốc là mất an ninh trật tự ngay, Diệu Linh về quê ở nhưng phải có Hồ Giọng Nhật cùng về, thì cô Út mới chịu ở lâu. Chạy nạn cờ đen, chuyên bóc cóc đàn bà con gái bán sang Tàu, bà phải cho Diệu Linh đánh lên Tân Cương, vẫn phải có Hồ Giọng cùng đi. Hai cái tang của ông trưởng tộc Tình Dân và của người chồng tìm kiếm thi thể của Trần Đạo, chạy chữa cho Trần Lý và bao công việc trong quê ngoài tỉnh, với giới công thương trong hội choáng đoạt thời gian tâm trí của bà, nhãn quên hẳn việc của Út Diệu. Bà nói với Thị Xuân, phen này sống chết tôi phải lo du toàn cho cháu. Bác Thị Xuân lúc này đã có cháu nội ngoại, bác đã là cô giúp việc cho Toàn Thị. Bế ẩm năm người con của bà tắm rửa cho Diệu Đinh từ nhỏ, nên bác được coi như người ruột thịt trong nhà. Bà nói tiếp, chẳng lẽ để cháu nó lại lỡ làng chiêu số như tôi, cao không tới, giới không thông, thiếu chín chắn trong chốc lát mà thành... Bà định nói hận suốt đời, nhưng tắt lại. Bác Xuân nói, em vài lần tỉ tê cháu, em biết cháu nó thắc mắc cái tên Hoàng Châu chứa đựng một điều ngang trái bất hạnh của lứa đôi nam nữ, thương yêu nhau, nhưng không thành vợ, thành chồng, mà lại có con với nhau. Có thể cháu nó nghĩ Hoàng Châu sao đổi là Hồ Giọng Nhật, là con riêng của chị. Bà Toàn Thị nghe mà choáng váng như có lửa bốc trong đầu. Giá từ lúc mới đưa Hồ Giọng Nhật về nhà, để ăn học thêm, chỉ nói rõ cho mọi người biết cậu ấy là con của huynh thứ thì có thể Út Diệu Linh không nghĩ thế. Trầm tư hồi lâu, bà Toàn Thị mới nói được. Lúc đó, các chủ huynh ở trên Tân Cương phải kín mồm miệng. Với huynh thứ, từ ngày làm bạn với ông nhà tôi đã tự thề là sống để bụng chết mang theo. Ngờ đâu lại thế này? Giọng nói đẫm nước mắt, lỗi tại tôi tất cả. Hai bà mẹ bàn bạc tiếp. Còn hai tuần nữa đến ngày giỗ hết ông nhà tôi đã loan báo cho tất cả ông chú, bà cô, con cháu nội ngoại, ai có mặt ở Hà Nội thì phải về hết đây. Đã cho người lên mời thầy Phạm Sĩ Hàn, lão sư huynh trưởng, nhắn gọi Út Diệu, Hồ Giọng phải về đây dự dỗ, gặp mặt nhau sau bao lần quốc biến. Tôi cũng khẩn khoản huynh nào, võ sinh nào rỗi việc, xin mời về thỏa nhớ mong. Em gặp Diệu Linh lần này, nói trước với cháu, giúp em chị. Chị chẳng bảo em cũng làm, lần này có mặt cả thầy Sĩ Hàn và lão sư em nói. Chị cũng nói nhờ hai lão sư giúp một tiếng, em tin chắc là xong. Mấy ngày trước, dỗ tiên thường con cháu nội ngoại, họ hàng gần xa ở Hà Nội, hoặc lang bạc đi các tỉnh, lần lượt kéo về Hạ Thái. Những người thân thuộc trong hội công thương gia Hà Thành, hội Kỳ Phúc, chơi họ, bạn hàng quen cũng có mặt. Anh Tư Tộ và một số anh em phường Bóc Giác, Hòa Sĩ Trương Muối, Bác Thơ Bác đều về kịp, gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi, người mất, người còn thương nhớ. Mỗi ngày một con lợn tạ, mấy thúng gạo, ba bốn gánh trao, củ xanh, một củ rượu đầy mà cứ hết veo. Nhà chủ mừng vì được chi, khách khứa đến nhà thích thú vì được gặp mặt nhau chuyện trò. Vắng mặt cha con ông Cống Sùng, cha con ông Đại Hữu, lữ khách nhà buôn Tạ Hùng Thanh. Thiếu mặt Tạ Hùng Thanh và toàn thị, mọi người thoáng chạnh buồn. Sau việc Tây Hạ Thành Hà Nội lần hai năm 1782, chú ta cùng võ sư Đình Trí, vợ chồng con cái bà Sáu Tính, ông Đại Hữu và mấy con cháu trai đưa trót lọt được cả phường vận tải biển Phượng Lâu của ta sang Ma Cao, tránh bị bọn hải quân xâm lược Pháp chiếm đoạt. Nghe nói sang bên ấy, anh em ta tranh thủ nhận chở hàng thuê cho các lái buôn nước ngoài, nhắn tin về làm ăn cũng được, đợi thời cơ về nước. Nhiều người bồn chồn muốn biết tin tức xác thực về lão sư Phạm Sĩ Hàm và huynh trưởng cùng chư huynh ở Tân Cương. Diệu Linh, Hồ Vọng Nhật cũng lánh nạn lên đó, chưa thấy về càng làm cho bà Toàn Thị mỏi mắt chờ mong. Năm Quý Dậu trước khi gác dê hạ thành Hà Nội lần thứ nhất, cả hai vị lão sư đã có buổi hội kiến với tướng quân Hoàng Kế Diêm, trận Cầu Giấy giết được tướng giặc Rắc Nhê và bọn Văn Đi. Có sự đóng góp của một đoàn võ sinh Tân Cương, những tay súng thiện xạ lại võ nghệ cao cường. Lần thứ hai, năm Nhâm Ngọ năm 1782, đích thân hai vị lão sư cùng toàn bộ chư huynh, võ sinh Tân Cương, các hành quân về ứng cứu. Nhưng tới phả lại thì được tin Hà Thành đã thất thủ, tình thế khác trước rồi, hai vị lão sư và các chủ tướng bàn bạc quyết định rút một bộ phận nhỏ về củng cố bảo vệ lãnh địa Tân Cương, còn đại bộ phận phát triển theo nhiều hướng, chiếm giữ những điểm xung yếu trên địa bàn Trường Lúa và Bán Sơn Địa các tỉnh Bắc Giang, chớm tới Thái Nguyên, và sẵn sàng hợp sức với mọi lực lượng kháng Pháp giữ vững địa bàn tiến tới khôi phục Hà Thành. Nhiều cuộc đỏ súng nên nổ ra, phá âm mưu bình định của giặc trên toàn cõi Bắc Kỳ. Tin tức đưa về thường gián đoạn, còn nhiều gian trưng chưa mấy sáng sủa, nhưng theo yêu cầu của chư huynh, bà Toàn Thị và vài vị công thương vẫn rất nhiệt tình, mở hòm bạc ra chi viện, tuy nhiều lúc còn phân vân. Cho tới lúc đèn nhang nghi ngút trên bàn thờ cố thuộc quan tứ phẩm triều đình Trần Trác, thì số người từ Tân Cương mới về tới Hà Thái, mừng vui hớn hở như con trẻ mừng mẹ đi chợ về. Một số người chờ đợi, những nét mặt lo âu trầm lắng của hai vị lão sư học giả văn võ kim toàn mà lâu nay trong tâm thức của mình là hai cột trụ vì tinh thần cho sự nghiệp chiến đấu chống ngoại xâm. Nhưng ngược lại chỉ thấy ở hai vị cái thung dung, tự tại, điềm tĩnh như mọi lần. Thế là thế nào nhỉ? Thắng hay bại? Ông chú Ba Lễ, bà Toàn Thị, nhiều bậc cao tuổi khác không khỏi ngạc nhiên. Đúng như hàng triệu đầu óc tỉnh táo trong nhân dân ta đã nói từ chục năm trước, năm 1873 là, ta đương thắng, giặc đương thua, sau lại ký hòa ước Giáp Tuất năm 1874, khác nào để giặc nghỉ ngơi, hồi sức, đợi thời cơ đánh quỷ ta lần nữa. Lời tiên đoán đó không sai chút nào, 10 năm sau chuẩn bị lực lượng hùng hậu xong, y như rằng, giặc lại gây sự Hạ Thành Hà Nội lần hai năm 1882 và đánh chiếm nhiều tỉnh thành khác ở Bắc Kỳ. Lần này tướng giặc Rivier cũng chết ngập trong bùn máu ở Cầu Giấy như tên Gác Nhê. Nhưng nay đã dư binh lực, giặc Pháp đâu bỏ lỡ thời cơ đánh thẳng vào triều đình đầu não ở cửa Thuận An ngày 15 tháng 8 năm 1883. Trong triều chia thành hai lực lượng, phái chủ chiến và phái chủ hòa. Nắm được phái chủ hòa, chiếm đa số giặc thừa thắng gây sức ép buộc triều đình phải sửa đổi hòa ước Giáp Tuất, năm 1874, ký hòa ước chịu đầu hàng, nhận sự bảo hộ của chúng trên toàn bộ đất nước ta. Đất nước không vua, triều chính không đầu, rối như mớ bồng bông. Chỉ trong vòng 22 tháng, dưới sức ép của hai phái chủ chiến, chủ hòa và cái gậy điều hành quyết định của tên cao quỷ trùng thực dân xâm lược, lúc đó lần lượt ba ông vua được đặt lên ngai vàng rồi bị hất xuống. Vua Kiến Phúc lên thay chưa ấm ngôi, từ cuối năm 1883 đến giữa năm 1884 thì mất. Nhà vua trước khi nhắm mắt buộc phải chứng kiến ký kết hòa ước Patriot, hoàn toàn chấp nhận sự cai trị thuộc địa của bọn thực dân Pháp xâm lược. Bao điều nôn nóng muốn được nghe giải đáp, hỏi hai vị lão sư nhẹ nhàng đáp. Cứ lo lễ dỗ kẻ phá chú Toàn, tôi sẽ biết. Tất cả đều phải biết. Thầy Phạm Sĩ Hàn nói thêm. Lão mạn phép gia chủ, cứ người đi mời mấy vị nhân sĩ đại khoa trong vùng đến cục dự giáo quân đó. Út Linh về tới, sà nghi vào lòng mẹ như hồi nào, vẫn đôi mắt thánh thiện lung linh thoáng buồn. Nhờ có tiếng nói như đinh đóng cột, lại thân thương tha thiết của thầy Sĩ Hàn và lão tướng huynh trưởng, nên việc đứa đôi của Diệu Linh, Hồ Giọng Nhật suôn sẻ nhẹ nhàng ngay chiều hôm đó. Đôi mắt thánh thiện gục vào với mẹ thổn thức, còn bà mẹ và bà Thị Xuân đều giàn giụa nước mắt. Buổi dỗ lễ đông đủ nhất con cháu họ hàng, người quen xa gần trang nghiêm, ngậm ngùi, đôi mắt thánh thiện khóc thảm thiết trước bài vị của người cha bất hạnh, nhòa trong khói hương nghi ngút, mà lúc lâm chung cô không có mặt, chỉ có Hồ Giọng Nhật mới đỡ được cô đứng dậy để người khác bước vào chiếu lễ. Mọi việc kết thúc thỏa lòng bà quả phụ, con cháu họ hàng. Người ta chờ đợi một việc trọng đại, thiêng liêng gắn liền với vận nước sắp được bày tỏ. Đúng giờ ngọ, mặt trời đứng bóng, theo chỉ dẫn của hai vị lão sư học giả và sự điều hành của Hồ Giọng Nhật, một chiếc án sơn then, thép vàng, đủ đồ thờ được đặt giữa sân nhà từ đường họ Nguyễn Đình Hạ Thái. Mặt án nhìn về phương Nam, bốn góc nhiều lá cờ tế lễ thần linh của làng đem tới. Phần Phật tung bay, hai bên hai lá cờ hoàng gia lớn treo cao trên ngọn hai cây tre già lực lưỡng vừa được chôn chặt. Ngoài con cháu họ hàng và hầu hết dân làng Hạ Thái, làng Diên Trường, Đông Mỹ, kề cạnh cũng đến, chật cả trên nhà, trên sân ngoài vườn. Bà Toàn Thị, ông Ba Lễ, bác Đình Chính, Đình Thành phân công nhau đón chào dòng người tiếp tục đến. Hội đồng kỳ mục, hội các cụ khăn áo lễ hội tương tất, các chức dịch trong làng đội hương dũng nai địch gọn gàng, gươm ngắn giáo dài, phường cờ quạt bát âm, các vị tu hành tăng ni. Theo lời mời của lão học giả Phạm Sĩ Hàn, lần lượt các vị nhân sĩ đại khoa, cựu thủ quan, đường quan, con cháu dòng đại gia nô thì, ở Tả Thanh Quai, dòng họ Nguyễn Trãi ở Nhị Khê, ông bà Nguyễn Thanh Quang, phó bản Nguyễn Văn Siêu đều dùng ngựa xe, võng, thuyền xuôi tới dự. Quan huyện Thanh Trì, quan phủ thường tính, đương chức và hai đội lính hầu cũng có mặt. Không hình thức nhưng thật tôn nghiêm trang trọng, đến giờ theo lệnh tiếng trống, thanh la, chiên đồng, tù và, nhất loạt nổi lên âm gian giống giả, điểm tiếng chuông chùa thêm phần uy nghi mặt tưởng. Mọi con mắt, trong đó có đôi mắt thánh thiện đổ dồn vào cựu sĩ phu, kim trí giả Bắc Hà, Phạm Sĩ Hàn, từ từ bước vào vị trí chủ lễ, dân hương qua xong, ông bảo mọi người đứng dậy, quay mặt về phương Nam, cùng ông làm lễ bái trọng. Người người đã ngồi xuống, nhưng ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay run run nâng một tờ giấy khổ rộng màu vàng nhạt, xúc động lắc lâu, rồi ông vái giọng ba lần nữa, xoay người lại, bắt đầu nói trước vài lời. Đến đây mọi người, kể cả hai vị quan đương chức mới biết đó là tờ Vịnh Cầm Dương của Đức Tân Dương Hàm Nghi. Húy Ưng Lịch, nhà vua rất trẻ, chưa đến tuổi thành niên đã làm được một việc thuận thiên, thuận địa, thuận nhân tâm mà mấy đời chưa trước chưa làm được. Nhà vua bỏ ngai vàng bệ ngọc cùng quan thân thần tôn thất thuyết đứng đầu phái chủ chiến, không đội trời chung với giặc Pháp, bỏ kinh thành ra sơn phòng, kêu gọi toàn dân chống Pháp xâm lược, thu hồi lại giang sơn đất nước. Thật đột nhiên bất ngờ, mọi người sửng sốt nhìn nhau, bà Toàn Thị không còn tin vào hai tai nghe của mình nữa. Đang sương sa gió lạnh bất thần, nắng lửa hồn nam, trước bị cùm chân bó tay, nay thả sức đánh giặc. Uổng quá các con ơi, sống lại đi, Trần Thường, Trần Đạo ơi! Trái tim bà thổn thức trên rỉ, có quá muộn lắm không? Muộn còn hơn không, âu cũng là cơ trời dẫn nước, phúc ấm giống nòi, khỏi ngậm ngùi hổ thẹn với người xưa, thỏa vong linh bao chinh phu tử sĩ, xung quanh bà nhiều tiếng nấc nghẹn, nhiều dòng nước mắt lã chả tuôn rơi. Trên chiếu, vị chủ lễ cũng đứng lặng như pho tượng đồng, tờ hịch trung rẩy trong tay, gắn gượng lát lâu, lão sư trí giả Phạm Sĩ Hàng mới tuyên đọc. Dụ, từ xưa kế sách chống giặc không ngoài ba điều, đánh, giữ, hòa. Hòa thì họ đòi hỏi không biết chán. Trăm muôn tuổi trẻ nối ngôi không lúc nào không nghĩ đến tự cường tự trị. Trăm đứt mỏng để đô thành bị hãm. Tôi ở mình trăm cả, thật là xấu hổ vô cùng, nhưng chỉ có luân thường quan hệ với nhau. Giọng ông sang sảng, từng chữ từng câu, trầm bổng, từng giống bài bản ăn cướp, với tiếng trống lệnh, nao nức lòng người, tăng gia ý chí. Kẻ trí hy mưa, người dũng hy sức, giàu có bỏ của ra giúp quân nhu. Đông bào độc trạch trắng từ gian hiếm. Thời gian như ngừng trôi, không gian như tích tụ, nhiều đôi vai trung trung, nhiều hàng nước mắt lã chả, nôn nao lòng dạ hùng khí hừng hực. Vong hồn của bao chinh phu tử sĩ, bài thơ bất hủ của Lý Thường Kiệt, hịch tướng sĩ của Hưng Đạo, đại vương Trần Quốc Tuấn, bài bình ngô đại cáo thiên cổ hùng văn của Nguyễn Trãi. Lão sư huynh trưởng mũi lòng vì không nhắc đến lời thề tiên đoán như nhát kiếm sắc lại dân giả một mặt của người anh hùng, áo vải Hồ Thơm, tức hoàng đế Quang Trung, trong ông có dòng máu của người, nói trước ba quân tam điệp thần tốc đại phá giặc Thanh trong chốc lát. Trước mắt Diệu Linh, bà Toàn Thị, bác Thị Xuân, linh hồn của Trần Thường, Trần Đạo, huynh sáu, cấp võ sinh Tân Cương, anh em phường Bóc Giác như hiện về. Phản phất lúc gần lúc xa, nhòa mờ lại rõ nét, Trần Đạo như muốn nhắn nhủ điều gì với em gái, với mẹ, nhưng không nói nên lời, chỉ thấy nước mắt chảy ròng ròng, người quá cố như muốn gửi gắm tình thương vô hạn trước bao nỗi khổ đau đang đè nặng lên những người thân yêu, đang sống dưới ách thống trị của giặc Tây Dương và bọn gian manh, khoác áo chùm đen hủy diệt cốt cách dân tộc. Phúc của tôn xã, tức là phúc của thực dân. Cùng lo với nhau thì cùng nghĩ với nhau. Lời hịch sang sảng bên tai bà, thức bà dậy, phúc của tôn xã tức là phúc của thần dân. Bà nhắc kể trong dòng suy nghĩ quật khởi mới, giận nước gắn giận nhà, nước mất nhà tan, nước yên, bình dân no ấm là thế đấy. Hội công thương Hà Thành không thể tan rã, phường vận tải biển Phượng Lâu không thể bỏ ra đi. Nhớ lại hôm qua, Hồ Giọng Nhật con rể chính thức vừa được dòng họ Nguyễn Đình, các chư huynh Tân Cương công nhận, cùng với Diệu Linh xin phép bà, sau dỗ Hồ Giọng phải trở lại Tân Cương ngay, nhận một số đông võ sinh thiện chiến, vượt biển cấp tốc vào Hà Tĩnh, Quảng Bình, đón vua Hàm Nghi và Thượng Thư Tướng Quân Tôn Thất Thuyết, cùng hộ giá ra Bắc Hà, lập trung quân triều chính ngoại kinh, lãnh đạo toàn dân chống giặc xâm lăng, lấy lại nước. Bà lạnh toát toàn thân vì xót xa, út linh cưng của bà bỗng chốc thành nàng chinh phụ. Đến khuya, không dằn lòng được, bà tìm gặp thầy Sĩ Hàm và lão sư huynh trưởng, định ngỏ lời xin cho Hồ Giọng lưu lại ít ngày để khấn cáo, trình diện trước ban thờ, các vị tiền dân dòng họ Nguyễn Đình. Hai vị lão sư đang luận đàm thế sự, mời bà ngồi dự tham gia ý kiến. Những lời vàng ngọc tổng quát, thâu tóm, ngắn gọn sâu sắc, tiên tri, khiến bà quyết dứt bỏ ý định ban đầu, nín lặng, ngồi ghi nuốt từng chữ. Học giả Phạm Sĩ Hàng nói, Triều Nguyễn xét cho cùng, chỉ giữ được nước trong 60 năm, tức một hội nguyên. Kể từ năm Nhâm Tuất và Lồng Nguyên Niên đến năm Tân Dậu từ Đức Thập Tứ Niên, so với các triều đại trước, nhất là triều Lê, quá ngắn, quá đục. Bắt đầu từ năm Nhâm Tuất, để mất ba tỉnh miền Đông, cả Nam Kỳ, Bắc Kỳ, rồi cả nước trong vòng hai thập niên. Dân muốn đánh triều đình thì không, thật tủi nhục, ô danh dọc giống lạc hồng. Giọng nói tắc nghẹn, Lạc Lâu tiếp tục sảng khoái hào hùng. Năm nay là năm Ất Dậu, hàm Nghi Nguyên Niên. Bản hịch này, nay mai được bố cáo toàn dân biết, sẽ là năm mở đầu cho giai đoạn giành lại nước. Lão sư huynh trưởng nói lời. Bác tiền đoán bao nhiêu năm? Gấp đôi, hay ba Lam Sơn khởi nghĩa? Suy nghĩ giây lát, học giả Sĩ Hàn đáp. Cái thời thế này, bọn ta dư kỹ xảo hơn hẳn ta. Một hội nguyên, 60 năm sau mới khả dĩ.